Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 593, Đế Tôn. Tông thủ, hắc ám rút đi, Diệp Linh trong mắt khôi phục lại ánh sáng, màu tím đồng, lộ ra một luồng chấn động lòng người sức mạnh. Diệp Linh, ngươi làm sao vậy? Thác Bạt Chiến thanh âm của truyền đến. Trong thanh âm có một vệt nghiêm nghị, Diệp Linh ngẩng đầu, thấy được trước mặt thân thể cao lớn, lắc đầu, nhìn về phía một bên cổ lão. Cổ lão nửa bên thân thể mất đi, còn sót lại một tia xem xét không nghe thấy được khí tức chống đỡ. Nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt lo lắng. Cổ lão, Diệp Linh trên tay có mông lung tử quang giật động, bao trùm cổ lão thân thể. Cổ lão nhìn Diệp Linh, lắc đầu nở nụ cười. Diệp Linh, không cần phải để ý đến ta. Yên tâm, tốt xấu ta cũng là một đế tôn. Vạn năm tuế nguyệt cũng không có thể tiêu diệt ta. Muốn ta chết không có đơn giản như vậy. Không cần ở trên người ta lãng phí linh lực. Cổ lão nói rằng, mặc dù đã gần đến gần chết, nhưng như cũ là gương mặt hờ hững, đầy mặt mỉm cười. Phảng phất đã sớm đem sinh tử không để ý. Diệp Linh nhìn hắn, đáy lòng khẽ run lên. Đi thôi, mở một đường máu. Hôm nay lão phu có thể hay không sống sót rời đi phải xem ngươi rồi. Cổ lão nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, gật đầu, nhìn về phía bốn phía phía chân trời vô số người. Ma thể cũng là như vậy. Cùng thân thể nhất trí động tác. Phảng phất chính là một người. Diệp Linh, trận chiến ngày hôm nay xem ra chúng ta là phân không ra thắng bại. Nếu như thế, vậy liền đổi một so với pháp. Nơi này có tu giả ngàn vạn, không bằng liền so một lần ai giết đến nhiều. Kim Long ngẩng đầu, nhìn về phía thiên địa. Long uy cuồn cuộn, nhàn nhạt nói, mà thể liếc mắt nhìn hắn. Nở nụ cười, tốt, một chữ. Vừa dứt lời, ma thể cùng Kim Long đồng thời lao ra, một móng, phiên thiên mà lên, đem một thế giới nổ tan, hơn vạn người mất đi trong đó, cuồn cuộn ma khí phun trào thiên địa, ma thể xông vào trong đám người, giết, điên cuồng tàn sát, Long thể, ma thể, đều cũng coi là đế tôn bên dưới mạnh nhất tồn tại. Một con rồng một ma, thế không thể đỡ. Thật sự giết ra một con đường máu, để 1 triệu dặm đại địa chảy máu. Thác Bạt Chiến, ngươi là chúng ta tộc Đồ Đằng, Long tộc, có thể nào trợ giúp một dị tộc? Có người hô, nhìn đằng phi thiên địa to lớn thân rồng, vẻ mặt run rẩy nhiên. Sau một khắc, khổng lồ thân rồng nghiền ép mà đến, đưa hắn trong nháy mắt ép diệt. Thác Bạt Chiến đã chịu Diệp Linh xâm nhiễm. Nhiễm phải ma ý, đánh mất lý trí, đã không tính là Long tộc, giết hắn, giết, vô số người, không nữa làm Thác Bạt Chiến là bọn hắn kính nể, coi là Đồ Đằng Long tộc, muốn chém Thác Bạt Chiến, ma thôn thiên địa, ma thể đứng lặng vòm trời, cuồn cuộn ma khí bao phủ thiên địa, phảng phất là hóa thành một ngôi sao đã tắt, thôn phệ bốn phía tất cả. Không, sư huynh, cứu ta, vô số thê tiếng la, vô số người, bị ma thể nuốt hút mà ra, biến mất ở ma thể bên trong, ma thể nhuốm máu, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, làm cho vô số người ngơ ngác, liều mạng thoát đi ma thể chu vi. Thác Bạt Chiến nhìn tình cảnh này, dừng lại chốc lát, sau một khắc, một tiếng rồng ngâm thanh chấn động thiên địa. Vô số người mất tiếng, lại bình tĩnh lại đến, Long thể đã nghiền ép mà xuống, vô số người mất đi, một con rồng một ma, điên cuồng tàn sát, giết đến 10 triệu người chạy trốn tứ phía, rốt cục, trong đám người chân chính cường giả ra tay rồi, hoàng vũ cảnh đỉnh cao, cùng với bán bộ đế tôn tồn tại, có tới 100 người, bày xuống đại trận. Đồng thời tấn công về phía Diệp Linh cùng Thác Bạt Chiến. đem hai người xanh xanh cầm cố ở trong một vùng hư không. Giết Diệp Linh dị tộc thân thể, còn có cổ đế tôn, một tông gia bán bộ đế tôn hô, đã chạy trốn người đều là vẻ mặt chấn động, quay đầu, lại nhìn về phía thân thể Diệp Linh cùng cổ lão, trong mắt sát cơ phun trào, giết, mà thể cùng thác bạt chiến bọn họ giết không được. Thế nhưng một gần chết cổ đế tôn cùng một trọng thương người nào chết hoàng vũ cảnh 6 tầng vũ. Giả bọn họ nhưng là giết được. Diệp Linh tiểu tử, ngươi nhưng còn có cái gì lá bài tẩy? Đều đến giờ phút này, không cần giấu làm của riêng rồi. Xưa nay nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, một bước, đi tới trước người của hắn, cầm kiếm. Đầy người nhuốm máu, một người, nhìn đầy trời bóng người, trong mắt có điên cuồng ấp ủ. Cổ lão nhìn tình cảnh này, thân thể chấn động, vừa muốn động, một đạo trận pháp chắn trước người của hắn. Diệp Linh tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lão phu là đế tôn, còn không cần một mình ngươi hoàng giả bảo vệ. Cổ lão nói rằng, mới vừa đi ra một bước, thân thể run lên. Khí tức lại suy nhược mấy phần, phảng phất là động liên tục đều khó khăn. Hắn có thể đứng ở nơi này là chỉ dựa vào một hơi treo. Đã mất một tia sức chiến đấu, giết hắn, đầy trời bóng người hạ xuống. Một chiêu kiếm, hóa thành tháng, từ đại địa bay lên, chém đi ra ngoài. Một chiêu kiếm, ngăn cách thiên địa, xóa bỏ hơn ngàn người. Sau một khắc, lại có hay không mấy người vọt tới. Cong, một tiếng cầm vang, kiếm có linh, xuyên tòa hư không. Diệp Linh hai tay bão cầm, khoanh chân ngồi xuống, bắn lên cầm, tiếng đàn giết người, mỗi một lần dẫn ra dây đàn đều có mấy trăm người chết. Xanh xanh chặn lại rồi mãnh liệt mà đến đoàn người. Xì, đột nhiên, một đao, cùng một luồng kinh khủng sát khí hạ xuống. Chém bầm trên đàn, chặt đứt dây đàn, tiếng đàn dừng, vô số người xung phong mà xuống. Diệp Linh ngẩng đầu, một người đứng trước người của hắn. Một lão già, thân thể khô bại, nhăn nheo như vỏ cây. Nhất chỉ về thiên địa, mấy trăm ngàn người trong nháy mắt chết. Thế giới một tĩnh, nhìn Diệp Linh trước người lão nhân, đều là cả kinh, lại là một đế tôn. Không người biết, không người thức, đứng Diệp Linh trước người, đỡ được hết thảy công kích. Diệp Linh, còn nhận thức ta? Ông lão nhìn Diệp Linh, lại nhìn Diệp Linh phía sau cổ đế tôn một chút, cười nhạt, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Thụ lão, ngủ đông ở thất nguyệt các bên trong không biết bao nhiêu năm tháng đế tôn. Hắn dĩ nhiên sẽ ở lúc này xuất thủ cứu hắn. Dị tộc, ma thể, Diệp Linh, ngươi thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Xem ra ban đầu là ta coi thường ngươi. Thụ lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, mặc dù là nở nụ cười, nhưng Diệp Linh nhưng là từ trong mắt của hắn thấy được một vệt che lấp. Tông chính nói ngươi là Hàn Sơn Nguyệt sư đệ. Ngươi nói ta nếu là dùng ngươi làm chất, nàng có thể hay không hiện thân? Thụ lão nói rằng, nói ra mục đích của hắn. Nhìn Diệp Linh, trong mắt có từng tia tà dị. Tông thụ, là ngươi. Mặt sau một thanh âm vang lên, là cổ lão. Nhìn thụ lão, vẻ mặt vi ngưng, phảng phất là nhận ra hắn. Ha ha, cổ đế tôn, đã lâu không gặp, vạn năm tuế nguyệt. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có là không có đổi mạnh, còn trở nên yếu đi. Hắn nói rằng, liếc mắt nhìn vòm trời bên trên long, ma, cầm lấy Diệp Linh, một bước, biến mất ở bên trong đất trời. Phong Nguyệt Thành, vòm trời bên trên, bốn cái trụ đá đứng lặng, ba cái trên trụ đá đều trói lại người. Một nữ, hai nam, đều là hoàng vũ cảnh 7 tầng trở lên. Trên người khí tức phun trào, Diệp Linh chính là người thứ tư, quấn vào ở cái cuối cùng trên trụ đá. Ba người liếc mắt nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, sau đó nhìn về phía Thụ lão, trong mắt có mãnh liệt sát cơ. Yên tâm, Tông Thiên cùng Hàn Sơn Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ tới cứu các ngươi. Bọn họ sẽ bồi tiếp các ngươi cùng chết. Thụ lão đứng bốn cái trụ đá trước, nhìn trên trụ đá bốn người, vẻ mặt lạnh lùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.